Truyền nhân thần y, chương 711, C711, anh không đi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, lễ khai trương Ngự Thiện Cung kết thúc viên mãn, thậm chí hôm sau trang nhất của báo Kim Lăng đều dùng một phần khá lớn để đưa tin buổi chiêu đãi khai trương tầm cỡ buổi hòa nhạc ngày hôm qua. Phải biết rằng, bất cứ nhà hàng nào khai trương, nếu có thể lấy được một mảnh nhỏ không đáng chú ý trên báo đã là chuyện rất vinh hạnh rồi. Quảng bá trực tiếp trên trang nhất thế này như Tiêu Tuyết Ni. Đúng là lần đầu tiên. Anh Tô, anh có thể ở lại chơi với em thêm mấy hôm được không? Ở cửa Ngự Thiện Cung, Thiện Vũ Băng nắm tay Tô Vũ nũng nịu nói. Tô Vũ cúi đầu nhìn cô ấy, rồi cười nói, ai bảo em anh sắp đi, anh không đi à? Thiện Vũ Băng hơi phấn khích nói. Tô Vũ khẽ gật đầu. Lúc này Mã Hiểu Lộ ở bên cạnh nhíu mày hỏi, anh không về, định làm gì à? Bởi trong công ty còn rất nhiều việc cần xử lý, nên Mã Hiểu Lộ phải nhanh chóng về. Cộng thêm dạo gần đây, thuốc giảm cân cũng đã sẵn sàng tung ra thị trường, không chỉ Mã Hiểu Lộ, ngay cả Triệu Mộng Nhã cũng cần đi quảng bá bán hàng khắp nơi. Có thể nói, ngày công ty Mã Hiểu Lộ thực sự ngẩng đầu bây giờ mới bắt đầu. Mã Hiểu Lộ còn trông Tô Vũ có thể về giúp mình nữa. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, dường như Tô Vũ cũng chưa chắc giúp được gì. Bởi từ khi khai trương công ty của Mã Hiểu Lộ đến giờ, Tô Vũ chưa từng đến công ty. Một số quy trình trong công ty, anh căn bản không biết. Cho dù ép anh qua đó, cũng chỉ có thể lấy danh nghĩa giúp đỡ, góp thêm người thôi. Tô Vũ quay lại nói với Mã Hiểu Lộ, anh muốn đến phủ của ông cụ Thiện chơi vài hôm, không biết có được phê chuẩn không. Lời này nói ra khiến Mã Hiểu Lộ thấy hơi ngượng. Anh nói xem, anh là một người đàn ông, muốn đến nhà bạn ở vài hôm còn phải xin phép vợ. Người khác không biết còn tưởng bình thường Mã Hiểu Lộ ngược đãi Tô Vũ thế nào đấy. Chỉ thấy Mã Hiểu Lộ chun mũi nói với Thiện Bản Thanh, vậy còn phải xem Thiện lão tướng quân có chịu thu nhận anh không. Thiện Bản Thanh vừa nghe vậy, lập tức lộ nụ cười rạng rỡ. Hoan nghênh hoan nghênh, nhà họ Thiện luôn chào đón Tô tiên sinh đến chơi. Không chỉ Tô tiên sinh mà cả phu nhân và tất cả mọi người có mặt ở đây. Sự rộng lượng mà Thiện Bản Thanh thể hiện quả thực có khí phách đại gia. Sau đó Mã Hiểu Lộ gật đầu. Ôi, xem ra chỉ có mình em về làm việc vất vả đến chết thôi. Đúng là tên vô lương tâm, chẳng phải còn có em sao? Tô tiên sinh đến nhà họ Thiện làm khách, vậy em đến nhà chị làm khách. Triệu Mộng Nhã nói rồi khoác tay Mã Hiểu Lộ. Mã Hiểu Lộ gật đầu. Đàn ông không đáng tin, phụ nữ mới là tình yêu đích thực. Được rồi, chúng em đi đây. Mã Hiểu Lộ nói xong, kéo Triệu Mộng Nhã, hai người phụ nữ vừa nói vừa cười rời khỏi Ngự Thiện Cung. Tô tiên sinh, mời đi. Sau đó Thiện Bản Thanh ra dấu mời Tô Vũ. Thực ra, trong lòng Thiện Bản Thanh cũng hiểu, Tô Vũ tuyệt đối không thể chỉ đơn giản đến nhà ông ấy làm khách. Chắc chắn phải có chuyện gì khác. Sư phụ, con về rồi. Hôm nay con muốn giới thiệu với người một người. Vừa bước vào sân lớn, Thiện Vũ Băng đã chạy về phía một cụ già râu bạc mặc đồ luyện công màu xám nhạt. Lúc này lão già giữ mộ đang ngồi thiền, nghe lời nói của Thiện Vũ Băng, từ từ mở mắt, cười hề hề nắm tay cô ấy. Nhóc con, lại đây ông xem có tiến bộ không? Thiện Vũ Băng chu môi nói, tất nhiên tiến bộ rồi. Anh Tô còn khen con tiến bộ. Vậy chắc chắn là tiến bộ. Lúc này Thiện Bản Thanh và Tô Vũ cũng bước vào theo. Nào nào, tôi giới thiệu với mọi người. Vị này là ân nhân cứu mạng của tôi, cũng là sư phụ của Vũ Băng hiện giờ. Tiết tiên sinh, vị này chính là vị thanh niên tài tuấn mà tôi thường nhắc với ông. Tô tiên sinh, nói xong, một già một trẻ đứng đối diện nhau. Trong ánh mắt mỗi người toát lên tia sáng tán thưởng. Tô Vũ tán thưởng lão già giữ mộ có thể thuận lợi điều hòa cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể Thiện Vũ Băng. Phải nói với một người phàm, quả thực có thể coi là chuyện đáng khoe rồi. Còn lão già giữ mộ tán thưởng Tô Vũ, là vì Tô Vũ có thể khiến cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể Thiện Vũ Băng thức tỉnh. Điều này trong mắt ông ta cũng là chuyện phi thường. Ôi chao, mọi người đừng đứng ngây ngốc như thế. Vào trong đi, Thiện Vũ Băng một tay nắm Tô Vũ, tay kia nắm lão già giữ mộ bước vào. Tán gẫu một số lời vô bổ xong, Tô Vũ thẳng thắn vào chủ đề chính. Bởi lão già giữ mộ có thể được Thiện Bản Thanh công nhận, để ông ta ở lại nhà họ Thiện. Điều này chứng tỏ nhân phẩm của người này không có vấn đề gì. Mà đôi khi, khi đối mặt với những người khác nhau, nên có cách nói chuyện khác nhau. Trước mặt người thẳng thắn, nếu quá vòng vo thì khó tránh khỏi sẽ khiến người ta cảm thấy bạn có dụng ý khác. Cách chương